Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 lãnh đạo. Trương Nghiên không để ý tới Thi Tiểu Hồng cuồng loạn, khóc nháo. Nàng chỉ là tò mò đánh giá Thi Tiểu Hồng. Người cùng bình thường nhị cấp tang thi giống như không quá giống nhau. Bình thường nhị cấp tang thi không ngươi như vậy thông minh, Thi Tiểu Hồng chớp mắt to. Sợ hãi nhìn Trương Nghiên, trong giọng nói có chút tà ảo não. Ta là trí giả, ta thực thông minh, hơn nữa trí giả đều có tinh thần hệ dị năng. Ta quá nhỏ, cho nên dị năng tương đối nhược. Nếu là đổi thành thanh quỷ, ngươi đã sớm đã chết. Trương Nghiên lạnh lùng ép hỏi. Nói đi, ngươi trà trộn vào an toàn khu mục đích là cái gì? Thanh quỷ lại là ai? Thi Tiểu Hồng kỳ thật vốn dĩ cũng không muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống. Hắn thở dài, ngoan ngoãn nói ra. Ba ba mụ mụ đã sớm phát hiện ta không giống nhau. Bọn họ lại vẫn là đối ta như vậy hảo. Ta cũng biết chính mình chăng không nổi nữa. Thanh quỷ là nhị cấp tang thi lãnh tụ. Ta cũng là hắn bộ hạ. Chúng ta nhị cấp tang thi trong đội ngũ chỉ có ta cùng hắn là trí giả. Cho nên hắn phái ta tới. Làm ta tìm cơ hội giết ngươi cùng Nghiêm Trắc. Thanh quỷ bạn gái không thích hai người các ngươi. Nhưng là ba ba mụ mụ đối ta quá hảo. Ta đều đem chính mình nhiệm vụ cấp đã quên. Đều đi qua hơn một tháng. Ta cũng không nghĩ đi trở về. Nói đến nơi này, Thi Tiểu Hồng nháy sáng lấp lánh mắt to. Vẻ mặt chờ đợi. A Di, ta có thể lưu tại ba ba mụ mụ bên người sao? Ta luyến tiếc rời đi bọn họ. Ta bảo đảm sẽ không giết ngươi cùng Nghiêm Trắc. Trương Nghiên đạm mạc lắc lắc đầu. Không được, ngươi cần thiết chết. Mắt thấy Trương Nghiên đã giơ lên đao. Thi Tiểu Hồng sợ tới mức kêu thảm thiết. Không cần, ta còn có một bí mật chưa nói. Trương Nghiên con ngươi nhíu lại. Còn có cái gì? Thi Tiểu Hồng tựa hồ thực sợ hãi Trương Nghiên. Hắn sợ hãi nhìn Trương Nghiên. Nhỏ giọng nói thầm. Ta không nói cho ngươi. Ta chỉ nói cho ta ba ba mụ mụ. Trương Nghiên cảm thấy hắn chỉ là tưởng kéo dài thời gian. Liền không lại để ý tới hắn. Lần thứ hai giơ lên trường đao. Nhưng vào lúc này, môn bị người cùng cục một tiếng đẩy ra. Vương Bằng Phi mở cửa đi đến. Hắn nhìn Thi Tiểu Hồng, ánh mắt thập phần phức tạp. Vương Bằng Phi vỗ vỗ Trương Nghiên bả vai. Đừng động thủ, ta chỉ là làm ngươi buộc hắn nói thật. Chưa nói làm ngươi giết hắn a. Trương Nghiên không hiểu. Không giết, kia hắn. Vương Bằng Phi vẻ mặt sầu khổ. Khẳng định cũng không thể lưu lại nơi này. Làm ta ngẫm lại, đừng im nửa phút sau. Vương Bằng Phi đi đến Thi Tiểu Hồng bên cạnh, đem ấu tiểu hắn ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp, bạn thở dài, Tiểu Hồng, ta không thể đưa ngươi ba ba, rời đi này đi, hồi ngươi nên đi địa phương. Thi Tiểu Hồng khóc thành lệ nhân nhi, ôm Vương Bằng Phi không buông tay, Tiểu Hồng không dám trở về, Tiểu Hồng không có nghe thanh quỷ nói, hắn cũng giống nhau sẽ giết ta, Tiểu Hồng chỉ nghĩ cùng các ngươi ở bên nhau, vì cái gì không được đâu. Ta biến thành tang thi lúc sau, phía trước ba ba mụ mụ đem ta ném ở nhà, rốt cuộc không trở về, thanh quỷ tìm được rồi ta, lại mỗi ngày bức ta làm ta không thích sự, chỉ có cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau mới là tốt nhất. Còn có như vậy nhiều tiểu bằng hữu chơi với ta, ta không nghĩ trở về, thanh quỷ nơi đó, thật đáng sợ, ta liền một cái có thể nói lời nói người cũng không có. Vương Bằng Phi hốc mắt cũng là hồng. Thi Tiểu Hồng đích xác ngoan ngoãn đáng yêu, chọc người thương tiếc, ở chung lâu như vậy, hắn căn bản luyến tiếc đứa nhỏ này, trừ bỏ ăn thịt người ở ngoài, Thi Tiểu Hồng cùng mặt khác 3 tuổi nhiều hài tử có cái gì khác nhau đâu, thậm chí còn so bình thường hài tử càng thêm hiểu chuyện. Chính là, vấn đề liền ra ở hắn ăn thịt người thượng A, cho dù hắn có lại nhiều ưu điểm, cũng vô pháp làm một đầu lang sinh hoạt ở dương trong giới. Tuy rằng thực không đành lòng, nhưng Vương Bằng Phi vẫn là hồng hốc mắt khuyên hắn. Tiểu Hồng ngoan, ta hỏi ngươi, ngươi thích ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ sao? Thi Tiểu Hồng thực dùng sức gật đầu, đặc biệt thích. Vương Bằng Phi vuốt Thi Tiểu Hồng đầu tóc. Nếu thích, vậy không hy vọng chúng ta ăn không đủ no mà không đủ ấm đi. Nếu ngươi lưu lại nơi này, bị người khác phát hiện lúc sau, ngươi sẽ bị giết chết. Sau đó ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ cũng sẽ bị đuổi ra an toàn khu. Tiểu Hồng như vậy thông minh, Nhất định minh bạch ba ba nói chính là cái gì, Thi Tiểu Hồng vẫn là khóc. Khóc rối tinh rối mù. Nhưng lúc này hắn đã không còn khăng khăng lưu lại. Hắn lưu luyến nhìn Vương Bằng Phi mặt. Thật cẩn thận mà tới gần. Muốn ở Vương Bằng Phi trên má thân một chút. Ngày thường, Vương Bằng Phi đều sẽ cười làm hắn thân. Nhưng lúc này, tưởng tượng đến hắn kỳ thật là một con nhị cấp tang thi. Vương Bằng Phi bản năng kháng cự nụ hôn này. Hắn bản năng hơi chút về phía sau dịch một chút mặt. Thi Tiểu Hồng hôn cái không. Mẫn cảm Thi Tiểu Hồng ý thức được đây là Vương Bằng Phi ở kháng cự chính mình. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó ngồi dưới đất khóc lớn. Khóc tê tâm liệt phế. Vương Bằng Phi cũng rốt cuộc chịu đựng không được. Ôm lấy Thi Tiểu Hồng. Ở khuôn mặt hắn thượng hung hăng hôn vài khẩu. 1m8 mấy đại hắn khóc cùng cái gì dường như. Cho dù có lại nhiều không tha. Vương Bằng Phi cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm ôm Thi Tiểu Hồng rời đi. Vì tránh cho Thi Tiểu Hồng làm chuyện xấu, Trương Nghiên cũng theo đi. Trương Nghiên một đường nhìn theo này đối, phụ tử, lưu luyến chia tay. Trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng không thích tiểu hài tử, cũng không có kết quá hôn. Cho nên không quá lý giải Vương Bằng Phi đối Thi Tiểu Hồng loại này thâm tình cùng bao dung. Nhưng là vô luận thấy thế nào, Thi Tiểu Hồng cũng thật là đối Vương Bằng Phi một nhà đều không có ác ý. Nếu không nói, hắn đã sớm đối nhà bọn họ người xuống tay. Chỉ là điểm này, cũng đích xác đáng giá làm Vương Bằng Phi đau lòng đi. Đi vào cách ly mang bên, Thi Tiểu Hồng ở Vương Bằng Phi bên tai nói mấy câu. Vương Bằng Phi khiếp sợ a một tiếng, lúc sau lâm vào trầm mặc. Thi Tiểu Hồng cùng Vương Bằng Phi từ biệt, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Thân ảnh nho nhỏ dần dần biến mất ở tuyết địa bên trong. Vương Bằng Phi vẻ mặt thất hồn lạc phách, đứng ở một bên muộn thanh hút thuốc. Trương Nghiên thở dài, ngươi liền như vậy thả hắn đi, không lo lắng an toàn khu cơ mật sẽ bị hắn tiết lộ. Vương Bằng Phi cười khổ, hắn cái tiểu thí hài có thể biết được cái gì bí mật. Ta trộm quan sát hắn đã lâu, hắn chính là cái tiểu hài tử. Mỗi ngày ở nhà trẻ cùng một đám tiểu bằng hữu điên chơi. Về đến nhà liền dán ta cùng ta tức phụ. Cùng bình thường hài tử không có gì khác nhau. Trầm mặc hút một mồm to yên. Vương Bằng Phi nhìn không chung. Đột nhiên thở dài nói. Trương Nghiên, ngươi nói, người loại này ngoạn ý nhi. Rốt cuộc là sao phân chia đâu. Có trí tuệ tang thi cùng người có cái gì khác nhau. Không có a. Khỏe mạnh, người bên trong không cũng có nhân ái ăn chay có nhân ái ăn thịt sao? Hắn chẳng qua là ăn thịt đặc thù điểm. Vì sao liền làm cái đó đều không đúng rồi đâu? Hắn ngay cả tồn tại đều là sai. Hắn chiêu ai chọc ai? Hắn cũng không nghĩ như vậy, Trương Nghiên lắc đầu. Như vậy vấn đề, nàng đương nhiên cũng trả lời không ra. Hai người đứng ở trên nền tuyết, thật lâu trầm mặc, đương chỉ gian đầu mẩu thuốc lá chính mình dập tắt. Vương Bằng Phi về tới trong xe. Hắn liếc mắt một cái Trương Nghiên. Do dự trong chốc lát, vẫn là nhịn không được nói. Trương Nghiên, vừa rồi Thi Tiểu Hồng không phải nói hắn có một bí mật muốn nói sao? Hắn cùng ta nói, hắn làm ta nhanh lên rời đi an toàn khu. An toàn khu đã không an toàn. 1 tháng phía trước Thanh Quỷ liền kế hoạch muốn tiến công an toàn khu. Vì cái gì không có động thủ? Đại khái là thời cơ còn chưa tới, đi. Ta cảm giác hiện tại, thời cơ mau tới rồi. Ta phải đem tin tức này nói cho cấp lãnh đạo đi. Các ngươi cũng làm hảo dự phòng chuẩn bị. Nói xong, Vương Bằng Phi đem ô tô khởi động. Bay nhanh mà về, Trương Nghiên quay đầu lại nhìn sau cửa sổ xe. Đường phố trống không, bình thường tang thi số lượng càng ngày càng ít. M560 virus đã tiến hành rồi trong khi 1 tháng vòng thứ nhất đào thải cùng thăng cấp. Đại bộ phận bình thường tang thi đều bị nhị cấp tang thi ăn luôn. Bị khỏe mạnh người giết chết. Thân thể suy bại tự nhiên tử vong. Nếu nàng là tang thi thủ lĩnh, nàng đại khái cũng sẽ lựa chọn ở cái này thời cơ tiến công an toàn khu. An toàn khu chính diện lâm cực đại tai nạn. Trương Nghiên về nhà suy nghĩ một buổi trưa về thế cục vấn đề. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là phát hiện chính mình quá yếu ớt. Liền tính biết rất nhiều mấu chốt vấn đề. Nàng vẫn là cái gì đều làm không được. Nàng có thể làm, chỉ có tiếp tục nỗ lực tăng lên thực lực. Sưu tập bên ngoài rơi dụng tài nguyên. Sưu tập cũng đủ tinh hạch. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Nghiên nguyên bản tính toán tùy tiện lại tiếp mấy cái nhiệm vụ, sau đó mang theo đồng đội đi ra ngoài cùng Trịnh Tử Dạ hội hợp. Nhưng đương nàng cùng Bạch Lan vừa mở ra cửa phòng, lại thấy được hai cái người mặc cảnh phục người đổ ở cửa. Lưu Mang đứng ở nàng cửa, vai kề vai ôm hài, ánh mắt như cũ sắc bén làm người chán ghét. Ninh Manh chắt đoạn đuôi ngựa, cười ngâm ngâm, nhìn ôn nhu thoải mái thanh tân. Trương Nghiên thật muốn làm bộ không phát hiện, nhưng lại trang không được, chỉ có thể không quá tình nguyện mà mở miệng hỏi. Có việc sao? Lưu Mang không nói chuyện, mà Ninh Manh tắc nhiệt tình nói. Phía trên sai khiến cho chúng ta một cái nhiệm vụ, làm chúng ta tìm một ít dị năng giả đi chấp hành. Đãi ngộ thực phong phú, cho nên ta nghĩ tới ngươi. Ngươi phía trước đã cứu ta, ta tưởng báo đáp ngươi một chút sao? Nhiệm vụ này tối cao danh ngạch là 10 cái người. Ngươi bên này không phải có 4 cái dị năng giả sao? Mang lên các ngươi nói. Chúng ta vừa vặn 10 cái. Trương Nghiên nhíu nhíu mày. Là cái dạng gì nhiệm vụ? Khen thưởng có bao nhiêu cao? Ninh Manh tươi cười sáng lạn. Chúng ta có cái cao tầng lãnh đạo sinh bệnh. Hắn muốn cho chúng ta đi Bột Hải Thị Bệnh viện Nhân dân 2 lấy chút tương đối đặc thù dược. Còn có vài món chuyên dụng chữa bệnh thiết bị. Chỉ cần bắt được, trở về lúc sau chúng ta mọi người đều có thể được đến 50 cái tinh hạch khen thưởng. Bất quá, các ngươi khẳng định cũng biết, nhị viện bên kia tang thi tương đối dày đặc, nguy hiểm khẳng định là có. Trương Nghiên nghe xong, nội tâm có chút chán ghét. 10 cái người, đó chính là 500 cái tinh hạch. Này số lượng cũng không nhỏ. Một cái cao tầng lãnh đạo, khẳng định mỗi ngày đều ăn vặt an toàn khu. Tinh hạch cũng là thủ hạ những cái đó binh lính liều mạng đổi trở về. Đại khái, hắn cũng không hiểu tinh hạch chân quý đi. Cứ nhiên một chút tung ra nhiều như vậy tinh hạch. An toàn khu nội xã hội vẫn là cầu thang thức. Đặc quyền không chịu không ở. Một cái cao tầng lãnh đạo sinh bệnh liền phải 10 cái dị năng giả mạo hiểm đi nguy hiểm như vậy để nhị bệnh viện giúp hắn lấy thuốc. Thật đúng là không đem mạng người đương hồi sự. Bất quá, 50 cái tinh hạch. Xác thật rất có dụ hoặc lực. Trương Nghiên nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta nguyện ý đi. Hiện tại liền xuất phát đi. Nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguy hiểm đại địa phương thông thường đều sẽ có nhiều hơn kinh hỉ. Trương Nghiên con ngươi chỗ sâu trong có một loại kỳ lạ quang mang ở trong tối gợn sóng động. Hết chương.